Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, đảo trang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quần thần tại đại điện lên tới lui cải. Và, Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, trong chốc lát có chút khó mà lựa chọn. Lúc này, Lý Uyên nhìn về Bùi Tịch nói. Bùi Ái Khanh, ngươi lấy là làm như thế nào? Bùi Tịch tiến lên, nói, Thánh Thượng nằm mơ thấy Hoàng Hậu, nói rõ Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu tình cảm thâm hậu, làm là Hoàng Hậu cầu phúc, bất quá thần cảm thấy mọi người nói cũng không tệ. Hậu cung không thể một ngày không sau đó, ở cầu phúc đồng thời, cũng có thể cân nhắc lập hậu. Bùi Tịch lời này tương đương với chưa nói. Có thể nói ra sau đó, nhưng lại để cho người sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, chẳng lẽ lập hậu và cầu phúc lại không thể đồng thời tiến hành sao? Lý Kiến Thành thầm nói Bùi Tịch thật là cái cáo già. Hai bên đều không đắc tội à, hơn nữa còn sâu được hắn phụ hoàng tâm ý. Đúng như dự đoán, Bùi Tịch tiếng nói rơi xuống sau đó. Lý Uyên thần sắc nhất thời liền thư giãn rất nhiều, nói, Bùi Ái Khanh nói có lý, vậy lập hậu và đạo tràng sự việc sẽ cùng lúc tiến hành đi. Lời này mở miệng, Lý Kiến Thành nhất thời đứng dậy, phụ hoàng, nhi thần một mực nhớ nhung mẫu hậu, nguyện ý làm mẫu hậu cầu phúc, lập hậu sự việc chỉ cần đề nghị, hắn liền có biện pháp để cho giúp đỡ mình phi tử thành là hoàng hậu. Cái này không cần lo lắng quá mức, bất quá cầu phúc sự việc, nhưng là hướng mọi người tỏ thái độ sự việc. Hắn phải tranh một chút, ai có thể hướng đậu hoàng hậu cầu phúc, liền bày tỏ ai hơn được cưng triều tin à. Hơn nữa dựa theo quy củ, cũng chỉ có hoàng chữ mới có thể phụ trách cầu phúc sự việc. Hắn phải tranh đến chỗ này chuyện, bất quá, Lý Kiến Thành mới vừa đứng ra. Lý Thế Dân sát theo liền đứng dậy, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý là mẫu hậu cầu phúc, mẫu hậu dưới suối vàng bất an, chỉ có lòng thành mới linh, nhi thần nguyện ý là mẫu hậu ở đạo tràng cầu phúc 7-7-4-9 ngày. Lý Thế Dân cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết chuyện này đối với mình ảnh hưởng, chỉ cần mình phụ trách chuyện này, dân gian người dân đối với hắn nhất định hơn nữa đồng ý. Hơn nữa, bọn họ đại đường hết sức nặng hiếu, hắn như vậy là đậu hoàng hậu cầu phúc, cũng càng có thể được dân chúng tôn trọng. Lý Thế Dân nói xong, Lý Kiến Thành vốn còn muốn lại cướp, có thể vừa nghe đến đạo tràng cầu phúc 7-7-4-9 ngày. Hắn nhất thời liền có chút do dự, nói thật, ở đạo tràng cầu phúc mà nói, cuộc sống gặp qua rất nghèo. Ăn là cơm canh đạm bạc, ngủ là phòng ốc đơn sơ. Trọng yếu nhất, ở chỗ này thời gian tuyệt đối không thể đụng người phụ nữ à. Cuộc sống như thế, hắn có thể không chịu nổi. Mặc dù rất muốn đạt được những thứ này, nhưng có phải hay không làm như vậy? Hắn được suy tính một chút mới được. Nhưng ngay khi Lý Kiến Thành do dự suy tính lúc này, Lý Uyên đã là rõ ràng liền hai người bọn họ. Tình huống. Vì vậy bất đồng Lý Kiến Thành mở miệng, hắn liền nói, Thế Dân chí hiếu, vậy là hoàng hậu cầu phúc sự việc, liền giao cho ngươi đi làm đi. Này, Lý Thế Dân vui vẻ đáp ứng, Lý Kiến Thành tức giận gò má đỏ bừng, nhưng lúc này hắn vậy oán không được người khác, ai bảo hắn không chịu nổi ngày kham khổ đâu. Bất quá rất nhanh, Lý Kiến Thành liền lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Bởi vì là, Lý Thế Dân nếu quả thật phải đi đạo tràng cầu phúc mà nói. Vậy hắn muốn ở trong triều đình làm một ít an bài và tay chân. Tương đối mà nói sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn phụ hoàng không phải muốn lập hậu mà. Chỉ cần Lý Thế Dân không có ở đây, cùng hắn người đối nghịch hẳn sẽ ít đi rất nhiều đi. Khi đó hắn muốn cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu. Duẫn Đức Phi là có thể thành là hoàng hậu. Trong lòng có cái ý niệm này, Lý Kiến Thành ngược lại cũng không vội trước đem Lập Hậu sự việc tại chỗ nói ra. Cùng Lý Thế Dân sau khi rời đi, nhắc lại chuyện này không muộn. Lâm Triều thối lui sau đó, Lý Kiến Thành liền vội vàng trở lại Đông Cung. Phụ hoàng chuẩn bị Lập Hậu, bản thái tử cố ý nâng đỡ Duẫn Đức Phi. Chỉ cần hắn có thể thành là hoàng hậu, ta thái tử vị coi như càng thêm bền chắc. Lý Kiến Thành cùng Duẫn Đức Phi quan hệ không giống bình thường, hắn dĩ nhiên là hy vọng Duẫn Đức Phi có thể thành là hoàng hậu. Tống Công Khanh ở bên cạnh thần sắc hơi chăm chú, muốn nói lại thôi, chỉ chốc lát sau, nói, như Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu sau đó chịu một như thường lệ giúp đỡ thái tử điện hạ. Vậy đối với thái tử điện hạ mà nói xác thực là một chuyện tốt. Chỉ là muốn để cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu, lại cũng phi một chuyện dễ dàng à? Muốn thành là hoàng hậu, gia thế phải không tệ mới được. Có thể Duẫn Đức Phi gia thế. Nói tới chỗ này, Tống Công Khanh khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không coi trọng. Đối với này, Lý Kiến Thành tự nhiên cũng là rõ ràng. Duẫn Đức Phi trước kia là tùy triều cung nữ, bởi vì là Bùi Tịch đem nàng đưa cho Lý Uyên ép Lý Uyên tạo phản, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Có thể nàng xuất thân bần hàn, gia thế rất kém cỏi, mà ở một cái như vậy coi trọng môn đệ thời đại, nàng có thể thành làm phi tử, nhưng muốn thành là hoàng hậu nhưng là quá khó khăn. Lý Uyên nơi này thế ra phi tử cũng là có, coi như là luân phiên. Vậy không tới phiên Duẫn Đức Phi à? Tống tiên sinh nói bản thái tử đều hiểu. Bất quá Tống tiên sinh nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Cái này, chuyện này cũng làm Tống Công Khanh cho khó ở. Xuất thân vấn đề, đó là hắn có thể giải quyết. Trừ phi Duẫn Đức Phi lần nữa đầu thai, Tống tiên sinh không cần từ chối. Chuyện này ngươi nhất định là có biện pháp. Ngày mai lâm triều trước, ta phải nghe đến ngươi biện pháp. Lý Kiến Thành cười hắc hắc. Tống Công Khanh nhưng là có loại muốn quất người xung động. Hắn có thể có biện pháp gì à? Cái này Lý Kiến Thành cũng quá hại người liền chứ. Có thể đối mặt không biết xấu hổ như vậy Lý Kiến Thành, Tống Công Khanh cũng chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Bất quá, ở Tống Công Khanh lĩnh mệnh sau đó, cũng không có thối lui suy tính chuyện này, mà là như cũ đứng ở một bên, nói, thái tử điện hạ, Lập Hậu sự việc muốn xen vào, đạo tràng cầu phúc sự việc, cũng không thể cứ buông trôi bỏ mặc à. Lý Kiến Thành sững sốt một chút, có chút không rõ ràng, hỏi, Tống tiên sinh ý nghĩa à? Cầu phúc chuyện như thành, đối với Tần Vương danh tiếng chi tăng lên rất có ích lợi. Chúng ta làm sao có thể để cho hắn được như nguyện đâu? 7749 đâu? Chúng ta có thể ra tay có rất nhiều, chỉ cần chứng minh Lý Thế Dân cầu phúc tâm không thành. Lý Thế Dân không chỉ có không đạt tới mục đích, hơn nữa còn sẽ bị người lên án. Khi đó thái tử điện hạ Đông Cung chữ quân vị mới là nhất là vững chắc. Nghe được Tống Công Khanh như thế một phen sau đó, Lý Kiến Thành liền vui, nói, có lý, có lý, tốt, cùng Lập Hậu chuyện đã định sau đó, chúng ta từ từ sửa trị Lý Thế Dân. Nói như vậy hoàn, Tống Công Khanh mới rốt cục đứng dậy thối lui. Đêm qua một trận mưa sau đó, đến buổi trưa thành Trường An còn lộ vẻ được có chút ẩm ướt. Một trận gió thổi tới, lạnh lẽo quá mức nồng. Lý Thế Dân trở lại Tần Vương phủ sau đó, thần sắc cũng không có lộ vẻ được quá mức ung dung. Mặc dù hắn thu được là hắn mẫu hậu cầu phúc sự việc, nhưng Lập Hậu sự việc biến số quá lớn. Từ xưa đến nay, hoàng chữ tranh cũng không quá có thể sau khi rời đi cùng những phụ nữ kia. Lý Thế Dân rất sớm liền rõ ràng những đạo lý này. Cho nên trong hậu cung, người hắn cũng có mấy cái, nhưng hắn mấy người này đều không phải là rất được hắn phụ hoàng tin chiều. Hơn nữa, gia thế của bọn họ cũng không phải là đặc biệt tốt. muốn tranh đoạt sau vị cũng không dễ dàng à. Càng để cho người cảm giác không tốt làm là hắn lập tức phải là hắn mẫu hậu cầu phúc. Đến lúc đó hắn hành động sẽ phải chịu một ít hạn chế. Muốn phải giúp một tay cũng không tốt giúp à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân lập tức phân phó nói: người đâu, đi đem Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối hai người cho bổn vương gọi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyenyuyencv.com/doi-ti-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.